Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi chậu than rồi vào phòng, Lê đã đứng bên phía trong, nhanh nhẹn đỡ lấy Thư dìu vào, rồi kê thêm cái gối lớn phía sau lưng để Thư tựa vào thành giường cho đỡ mỏi. Chu Mão thì nhanh chóng bê chậu than sang một góc sân, rồi chắp tay vái vái khấn gì đó, xong xuôi còn giải cả muối gạo vương vãi ra khắp nơi, rồi mới bước vào trong phòng. Trong phòng Thư, mọi người đâu đó đều yên vị ngồi chõm chệ trên ghế đã được sắp xếp sẵn, còn Minh và Lê ngồi trên giường của Thư, chân bắt chéo chữ ngũ mà hóng chuyện. Chú Mão hỏi: "Cháu sao rồi? Hai hôm nay có điều gì kỳ lạ không?" Thư Tử Tốn đáp lời: "Dạ, cháu không thấy gì lạ nữa cả. Chắc nhờ lá bùa của chú đưa cho cháu nên cháu ngủ ngon và cũng không nằm mơ thấy ác mộng nữa." "Ừ, vậy là tốt. Chúng ta ngoài sáng, địch ở trong tối nên không biết sẽ dùng tà thuật gì tiếp theo hại cháu. Cho nên cháu và mọi người vẫn nên cảnh giác đề phòng. Có dấu hiệu gì bất thường là phải báo cho chú ngay, rõ chưa?" "Chú định về lại trên nhà hả chú?" "Ừ, chú đi cũng quá lâu rồi, phải về xem nhà cửa thế nào." "Dạ, cháu cảm ơn chú. Chú là cha mẹ tái sinh ra cháu lần thứ hai. Nếu không chắc là cháu không còn ngồi ở đây nữa đâu." Chú Mão lắc đầu rồi quơ quơ bàn tay bảo: "Chú nói rồi mà, đây là việc chú nên làm, nên đừng cứ cảm ơn chú, không là chú giận." Vừa đúng lúc đó, Thanh sực nhớ tới chuyện hôm ở thang máy nên anh lên tiếng: "Cháu nhớ ra rằng hôm chú và viện trưởng về nhà, cháu đi mua thức ăn cho mình thì gặp một thanh niên đi vội từ thang máy ra, đụng phải cháu. Rồi cháu thấy anh ta cứ lén lút rình mò trước cửa phòng bệnh của Thư. Cháu có chạy đến định hỏi cho ra lẽ thì hắn chạy mất. Có khi nào là người của gã thầy Pháp theo dõi chúng ta không?" Lê nghe mà giật mình, hiếu kỳ đến mức không im lặng được, bèn nhanh miệng nói: "Có chuyện này nữa hả? Chắc chắn là người của gã thầy Pháp kia, chứ còn ai vào đây nữa. Xưa giờ Thư có bao giờ gieo thù chuốc oán với ai đâu." Mẹ Thúy thì nói: "Có khi nào người ta tìm nhầm phòng không?" Thành vội vàng lắc đầu rồi nói tiếp: "Cháu nghĩ là không phải đâu, vì cháu thấy hắn ta vội lắm, hơn nữa là cứ lấm la lấm lét, lại còn đeo khẩu trang kín mặt nữa, nhìn chung là rất khả nghi." Mẹ Thúy liền quay sang nói với chú Mão, cũng đang ngồi trầm tư suy nghĩ: "Trước giờ hắn ta toàn cho thế lực ma quỷ làm hại con bé. Hắn thật sự có thể tìm được con bé dễ dàng như thế sao?" Chú Mão điệu bộ vẫn thư thái, đưa tay lên vuốt cằm rồi Tử Tốn đáp lời: "Tôi nghĩ là có khả năng. Chỉ cần hắn có ngày sinh tháng đẻ của ai đó, thả ma quỷ âm binh ra, thì hắn muốn tìm người nào đó là không khó. Trừ khi người đó cũng giỏi về tà thuật, biết thuật che mắt, không muốn cho thấy mà thôi. Đối phó với cháu Thư đây thì quá dễ dàng. Tôi đang nghĩ tới khả năng là hắn đã biết được cháu Thư có bùa trấn, không thể cho âm binh vào được nên đang tìm cách khác. Thế này thì con bé có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cho nên mọi người trong thời gian này nên cẩn thận. Cháu Thư nên ít đi lại bên ngoài cho đến khi nào chúng ta tìm ra hắn mới thôi." Chỉ một chi tiết nhỏ thế này cũng đủ mọi người thấy hoang mang lo sợ rồi, chứ đừng nhắc chi tới việc chạm mặt trực tiếp với hắn. Đang lúc cao trào thì cái bụng không nghe lời của Minh và Lê sôi lên sùng sục vì đói tới mức mà ai cũng đều nghe thấy. Thanh nhìn hai cô gái buông lời chiêu ghẹo: "Hình như bụng của hai em đang biểu tình rồi." Thư cũng phì cười nhìn hai cô bạn, còn tiếp thêm câu: "Tụi mày đói lắm hả?" Làm cho Minh và Lê ngượng đến mức muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Hai cô mặt bí xị, dầu dĩ, còn cho rằng chắc là người ta sẽ nhìn mình và nghĩ hai con nhỏ này háu ăn lắm, mới đói tí mà không chịu được. Lê cũng quê quê, gân cổ lên chống chế: "Ờ, đó cũng là chuyện bình thường mà. Sáng giờ bận sấp mặt, có ăn cái gì đâu. Chỉ là bụng tụi tao nó khác cái là nó kêu to quá thôi. Chứ ai đây trong chúng ta dám nói là giờ này chưa thấy đói hả? Nhìn đồng hồ xem, hơn 11 giờ trưa rồi chứ." Mọi người lại được một trận cười rôm rả làm quên đi câu chuyện vẫn còn dang dở. Mẹ Thúy vội thúc giục: Thôi được rồi, hôm nay nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.